Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1782, không may thiên kim, 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Đường Vĩnh Bác thấy Đường Y vô cùng đáng thương bộ dáng, tuy nói có chút chiều mến, cũng không hồ đồ, hắn đi đến Đường Y trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai. Tiểu Y, hiện nay công ty bên kia, ra vào đều 10 phần nghiêm ngặt. Không phải công ty thành viên, là không thể đi vào. Liền xem như ta, còn có người mụ mụ, cũng nhất định phải muốn thân phận chip, cùng với soát mặt nghiệm chứng vân tay, tam trọng bảo hộ về sau, mới có thể đi vào. Sai đồng dạng, đều không thể, Tiểu Y, không muốn khổ sở. Chờ ngươi đại học tốt nghiệp, hoặc là thực tập thời điểm, đến lúc đó đại ca ngươi sẽ giúp ngươi an bài, thực tập chứng minh thân phận, lúc kia liền có thể đi công ty. Bằng vào Tiểu Y năng lực, thông qua thực tập, trở thành công ty thành viên chính thức, cái kia ra vào công ty, cũng rất dễ dàng. Lâm Anh Tuệ cổ vũ đến nói, Tiểu Y ưu tú như vậy, nhất định có thể, coi như vào không được, Đường thị chip công ty, danh nghĩa mặt khác công ty cũng là có thể. Ra vào nghiêm ngặt, cũng liền một tòa này cao ốc, nếu là đi mặt khác phân bộ, bọn hắn không có chút nào khó xử. Làm sao bọn hắn nhi tử rất có thể làm. Ngắn ngủi thời gian, để Đường thị chip đã đi hướng thế giới, vì an toàn cơ mật, tương lai ra vào chỉ có thể là càng ngày càng nghiêm ngặt. Những vật này một khi tiết lộ ra ngoài, nói điểm nhỏ là đối Đường thị không tốt, nói lớn chuyện ra, sẽ ảnh hưởng toàn bộ quốc gia. Đường Y nghe được hai phu thê nói như vậy, cũng là sững sờ như vậy một chút. Như thế nghiêm ngặt sao? Nàng chỉ biết là Đường thị danh nghĩa liên quan đến rất nhiều sản nghiệp, thật không nghĩ tới. Còn có dạng này ra vào nghiêm ngặt địa phương, hai người đều như vậy nói, Đường Y cũng không có ngu như vậy, tại chỗ biểu thị, là nàng không hiểu chuyện, sẽ không nhắc lại cái này, gặp nàng dạng này hiểu chuyện, Đường gia phu phụ cảm thấy, đợi đến cuối tuần, Đường Khuê có dành thời điểm, để hắn mang hai tỷ muội đi ra ngoài chơi một chút đi, bởi vì Đường Y biểu hiện không rõ ràng, nhìn chỉ là đang ỉ lại vào ca ca, hai người đều không có phát hiện cái gì, cũng không nghĩ tới khối này đi. Đến cuối tuần, Đường gia phu phụ còn nói lên cái này sự tình. Đồng thời cùng Đường Quả Đường Y hai người nói, Đường thị danh nghĩa công ty, Đường Khuê hiện nay chủ yếu phụ trách công ty. Các nàng nếu như muốn đi vào, liền muốn bằng vào chính mình bản sự, coi như các nàng là Đường gia thiên kim, cũng không thể đi cửa sau đi vào. Nhiều nhất, chính là cho các nàng một cái thực tập cơ hội, đến lúc đó không thông qua lời nói, vậy chỉ có thể đào thải. Tương lai đem các nàng an bài đến địa phương khác đi, Đường Quả không có lên tiếng, trong lòng có một cái quyết định, cái công ty này nàng vào định. Nàng đọc là khoa học tự nhiên, vào khoa học kỹ thuật công ty, không có mau bệnh A, hệ thống, không có mau bệnh, chỉ bất quá hai cái xuyên Việt đại lão, cùng nhau liên thủ làm khoa học kỹ thuật, không biết có thể hay không trở thành cái này thế giới tai nạn, may mắn, Đường gia hiện nay chỉ làm chip, Đường Y. Ta sẽ cố gắng. Đường Y theo cô nhi viện đi ra, quả thật bị nâng trong tay lớn lên. Hoàn toàn quên, nàng một cái học sinh khối văn, tương lai muốn thế nào, cùng khoa học kỹ thuật công ty liên hợp lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nàng là năm nay văn khoa trạng nguyên, 10 phần tự tin, cho rằng bằng vào chính mình bản sự, có thể lưu tại Đường Khuê hiện nay chủ yếu phụ trách chip công ty bên trong, Đường Quả thì là không nói chuyện, nàng ngắm Đường Khuê một cái. Đang suy nghĩ, muốn hay không trước hỏi Đường Khuê, đi cái cửa sau, làm tới thực tập tư cách, đi bên trong đi dạo hai vòng, Đường Khuê kỳ thật cũng đang nghĩ, hắn cái này giả muội muội thật không đơn giản. Không biết đối phương trong tay, có hay không liên quan tới tương lai cấp cao chip kỹ thuật, đương nhiên, mặt khác kỹ thuật cũng là có thể, dù sao khoa học kỹ thuật công ty nha, công nghệ cao đồ vật, hắn đều cảm thấy rất hứng thú. Cách chương.